Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, dân phong thuần pháp cự nhân tộc. Dần dần tới gần bờ biển, đập vào mi mắt trừ một đoàn mục đích thả tinh quang ngốc đại hắc thô bên ngoài, khiến người chú mục nhất không thể nghi ngờ là bên bờ bên trên này cao vút trong mây xuyên thẳng vân tiêu đại thụ, cho người ta cảm giác đơn giản tựa như là đem trời cùng đất ở đây cấu kết. Đây chính là cổ ân nói thêm đến cổ thụ chi vương. Chỉ có chánh thức cường đại chiến sĩ mới có thể thu được tặng cho. Longinus có chút hăng hái dò xét vài lần liền thu hồi ánh mắt. Hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là mảnh này thần bí khắp nơi. Về phần bảo thụ hoan, tuy nhiên hắn cũng dự định giống Gáp như thế chế tạo một chiếc độc thuộc về mình tàu chiến. Nhưng loại này tại tăng cường thực lực vô ích đồ, vật. Hắn xưa nay sẽ không quá cưỡng cầu. Tàu chiến cập bờ về sau, đám cự nhân rốt cuộc kìm nén không được nội tâm xúc động, phát tình đồng dạng hướng tàu chiến phương hướng chạy tới. Uriel, Angus, Basil, không nghĩ tới 50 năm các ngươi còn có thể. Giant cảm động không thôi hướng về phía trước, nghênh đón, nhưng mà, quá, nhiệt tình, cự nhân rất nhanh liền đem Giant đạp đổ. Cũng ở trên người hắn lưu lại một hệ liệt dấu chân sau tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Ta muốn kiếm bản rộng. Cự phủ lưu cho ta. Lăng nha bổng là ta. Cái gì cũng tốt. Ta chỉ cần nặng nhất cái kia. Không sai. Tuyệt đối đừng coi là bọn này cự nhân thủ tại chỗ này là vì nhìn bọn họ lão bằng hữu. Bọn họ chẳng qua là vì tại tranh đoạt vũ khí lúc chiếm trước có lợi địa vị mà thôi. Về phần Giant, người nào nhớ kỹ hắn a? Nhưng mà, bọn này Attack on Titan lại là đem tàu chiến thượng sĩ binh dọa đến quá sức. Mặc cho ai trông thấy một đoàn cao mười mấy mét quái vật hướng chính mình vọt tới, đều khó mà bảo trì trấn định. Nếu như không phải quân kỷ nghiêm minh, bọn họ chỉ sợ đều muốn dọa đến nhảy xuống biển mà chạy. Đúng lúc này, Longinus đi đến tàu chiến phía trước. Bab, các bằng hữu, mời lãnh tĩnh một chút. Âm thanh vang lên đồng thời, một cỗ cuồng bạo bá đạo khí thế phóng lên tận trời. Phảng phất có vô hình trọng lực đột nhiên thêm tại bọn này cự trên thân người, để bọn hắn phi nước đại tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Niên kỷ so sánh tiểu cự nhân thậm chí vô pháp đứng vững. Hai tay chi chống đất mới khiến cho thân thể không có nằm xuống qua. Sau một lát, uy áp tán đi. Nếu như không phải đám cự nhân này nặng nề tiếng thở dốc cùng như mưa rơi xuống mồ hôi, bọn họ chỉ sợ đều muốn coi là vừa rồi biến cố chỉ là một trận huyễn mộng. Tâm linh nhận trọng đại bị thương cổ ân thêm này khác cũng là bình phục lại sao động nội tâm. Cười trên nỗi đau của người khác nói. Longinus thiếu tướng bá vương sắc bá khí không phải tốt như vậy tiếp nhận a. Úp, là Giant a. Một cái nhìn có chút cường tráng cự nhân kinh hô nói. Người chừng nào thì tới. A, thật sự là Giant. Bên cạnh cũng có cự nhân gọi nói. Người xuống thuyền làm sao cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Suy, đây là đầu gối chúng tên thanh âm. Cổ ân thêm này khắc đã không muốn nói chuyện. Hắn thậm chí cảm thấy đến hắn lần này trở về nhất định là cái sai lầm đi. Chờ một chút, bá vương sắc bá khí. Trong đám người lại có cự nhân kinh hô nói. Là cùng Loki vương tử một dạng khí phách sao? Nghe những ngoại giới đó tới thương nhân nói. Đây chính là vương giả tư chất chứng minh a. Không có nghĩ đến cái này tiểu bất điểm vậy mà cũng có loại lực lượng này sao? Giant lên dây cót tinh thần nói. Longinus thiếu tướng thế nhưng là siêu cường. Tại mảnh này rộng lớn trong biển rộng, đều có thể được xưng là cường đại nhất chiến sĩ một trong. Lớn nhất cường đại chiến sĩ. Những người khổng lồ này không khỏi mục đích thả tinh quang. Đối với chánh thức chiến sĩ tới nói, lớn nhất vô pháp kháng cự chính là quyết đấu dụ hoặc. Trong đám người cao lớn nhất, một cái cự nhân bước dài ra, đứng ở Longinus trước người, dùng lớn nhất trang nghiêm túc mục ngữ khí nói, ta, cự nhân vương đình hộ đình chiến sĩ Uriel, hướng ngươi, ngoại giới cường giả phát ra khiêu chiến. Cự nhân vương đình, Longinus nhấm nuốt dưới cái này có chút mới mẻ từ ngữ. Sau đó thành khẩn nói, ta, hải quân thiếu tướng Longinus tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Chỉ bất quá cái gì? Uriel không kiên nhẫn hỏi. Chúng ta đặc biệt dẫn đến tinh nhuệ vũ khí. Ngươi lại không động thủ nhưng là không còn. Không, Uriel hậu chi hậu giác xoay người sang chỗ khác. Lúc này mới phát hiện ta cự người đã tại tranh đoạt vũ khí. Không khỏi phát ra một tiếng thê lương bi phẫn kêu thảm. Các ngươi đám hỗn đản này chừa chút cho ta a. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh, những người khổng lồ này liền đem Longinus mang đến vũ khí chia cắt trống không. Bạch, bạch, vung vẩy một chút mới đến tay vũ khí. Một đám cự nhân đều là vô cùng hài lòng. Cái này cự phủ dùng thật sự là thái thoải mái. Ta kiếm bản rộng cũng thế. So ta trước kia dùng sức mạnh quá nhiều. Chai ân rốt cuộc tìm được phát tiết cửa sổ. Ra vẻ khinh thường nói. Hải quân nhưng là đương kim thế giới thế lực mạnh nhất. Chúng ta chăm chú chế tạo vũ khí. Dĩ nhiên không phải những lái buôn đó có thể so sánh với. Hoa! Thế lực mạnh nhất. Chẳng lẽ so cự nhân vương đình còn cường đại hơn sao? Bản tính thuần phác đám cự nhân cũng không có nghe được trai ân trong lời nói xem thường ý vị. Đương nhiên, liền lấy vũ khí tới nói. Trai ân khoe khoang nói. Bản bộ đánh cho ta tạo đỉnh cấp cự kiếm. Một thanh phí dụng liền có thể sánh được trong tay các ngươi 20 thanh. Mấu chốt nhất là, loại kia vũ khí không phải có tiền liền có thể chế tạo ra đến. Đây chính là cao khoa kỹ sản phẩm. Công nghệ cao các ngươi hiểu không? Không hiểu, một đám cự nhân rất là phối hợp trông mong nhìn lấy hắn. Trong mắt lục quang. Tựa như là đói hơn 10 ngày dã lang đột nhiên trông thấy một tảng mỡ dày. Chai ẩn, đem người vũ khí lấy ra để cho chúng ta mở mắt một chút a. Đúng vậy a, đúng a, để cho ta cũng tới thử một lần a. Xem đi, đây chính là ta cự kiếm. Chai ẩn ngược lại không có quên lần này sứ mệnh. Triển lãm vũ khí đồng thời không quên mê hoặc nói. Nếu như hải quân lời nói. Những vũ khí này các người cũng đều có thể đạt được. Liền liền Longinus cũng không thể không thừa nhận. Hải quân vì cùng ơ báp dựng cầu nối. Tại những người khổng lồ này trung tướng bên trên rất là đầu nhập không ít tư nguyên. Liền lấy chai ẩn vũ khí tới nói. Đây chính là tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong đón đỡ dâu trắng nhất kích đều không có vỡ vụn vũ. Khí. So với bị dâu trắng miểu sát trai ân tới nói, cái này đem vũ khí ngược lại sáng chói rất nhiều. Mỗi một cái đỉnh cấp chiến sĩ cũng đều là đỉnh cấp vũ khí đại sư. Nắm bắt tới tay về sau, những người khổng lồ này tự nhiên là liếc một chút liền có thể nhìn ra trai ân vũ khí chỗ cường đại. Sự thật chứng minh, lại thuần phác cự nhân tại gặp gỡ vô pháp kháng cự dụ hoặc lúc cũng là hội đùa nghịch điểm tiểu tâm. Tư, bởi vậy, trai ân cự kiếm rất nhanh liền bị, mượn, đi. Cổ ân uốn nhiều chút mắt trợn tròn, hắn lại bị lừa gạt. Hắn cái này tự xưng là thấy qua việc đời cự nhân lại bị một đám nông thôn cự nhân cho lừa gạt. Nói xong dân phong thuần phác đâu. Ở cái này hỗn loạn tràng diện bên trong, Longinus thì là không khỏi nghĩ đến. Xem ra bản bộ vẫn là đánh giá thấp vũ khí đối với cự nhân tộc dụ hoặc. Nếu như có thể lời nói, dùng một số tư nguyên liền có thể đổi lấy cự nhân tộc ủng hộ thật sự là quá có lời. Cũng không biết, bọn họ vị kia Loki vương tử đến là thế nào muốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ